Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 178, màu cam quang mang nhiếp tộc trường. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nhất thời, nổ lớn tiếng đột nhiên ở phương thiên địa này giữa nổ vang. Tiểu Tuệ Minh ngồi ngay ngắn chỗ làm tâm điểm. Đột nhiên muốn nổ tung lên, kia trong thiên địa trong hư vô, lại đang giờ phút này nổi lên một từng cơn sóng gợn. Tiếp theo nhất thời lại bị đâm mục ánh sáng màu phấn hồng bao trùm. To lớn tiếng nổ liên tiếp truyền tới, cách đó không xa một nơi chiều cao hơn 10 trượng đỉnh núi. Ở đó rung động khuếch tán mà quá hạn, đỉnh núi hồn nhiên nổ tung chỗ, một mảnh lượng bạch. Lộ ra cực kỳ bắt mắt, khi này nổ lớn tiếng tứ ngược có suốt một gốc hương thời gian sau. Kia tiếng nổ mới dần dần lắng xuống, ở đó kia ánh sáng màu phấn hồng chậm rãi phiêu tán đi lúc. Liền nghe kia số phạm vi trăm trượng bên trong, một mảnh quỷ khốc lang hào. A, ai yêu, chấm ngoặc kép, từng đảo kêu thê lương thảm thiết tiếng phô thiên cái địa. Liên tục không ngừng từ cái này mới vừa khổng lồ bột hồng liên hoa ầm ầm nổ lên nơi liên miên không. Dứt thanh thanh nhập nhĩ, để cho người ta nghe kinh hồn bạt vía, tiến tới run sợ không dứt, ở đó cao lớn trong mây tế đàn cách đó không xa. Tiểu Tuệ Minh ở đó chậm rãi tản đi ánh sáng màu phấn hồng cùng trong sương khói dần dần hiện ra. Kia cao vài trượng. Gió bão tàn phá vòng xoáy khổng lồ, đã ở biến mất tại chỗ không thấy, nhưng là, kia tản ra mù mịt tranh quang vỏ trứng trạng thái lồng bảo hộ. Vẫn nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào, bên trong, Tiểu Tuệ Minh yên lặng ngồi xếp bằng, kia đỏ thắm khuôn mặt nhỏ nhắn bàng, vào lúc này lại, lộ ra có chút trắng bệch, hắn cặp mắt trợn đại đại. Kia có chút điểm ảm đạm trong đồng tử, mơ hồ có thần sắc mừng như điên hiện ra. Tại hắn bốn phía, kia cao lớn thất sắc bình chướng đã bị tạc phi đi. Kia khoảng cách bình chướng cực kỳ cao bách thập vị cao đại ma tôn người. Từng cái tứ tán hoặc nằm, cũng hiển nhiên là đã bị thương nặng, thậm chí có nhiều chút cảnh giới hơi yếu. Đã bị này nổ mạnh cho nổ hài cốt hoàn toàn không có. Chỉ có một chút rách nát búa cùng với đoàn kiếm qua loa phiêu tán ở đó đã phảng phất đã bị lột một. Tầng màu vàng sẫm thổ địa trên, lộ ra xốc xếch mà thê lương. Chẳng những là những ma tôn đó người, chính là những thứ kia xa hơn một chút cấm vệ quân sĩ đội ngũ. Này thời điểm là ngã trái ngã phải. Đã bị tạc rối loạn đội hình, có chút cảnh giới nhỏ quân sĩ, trực tiếp xương cốt toàn thân đứt gãy, ho ra đầy máu, phảng phất thoi thóp, đương nhiên, càng thêm để cho người ta hoảng sợ, hay lại là trước người Tiểu Tuệ Minh cách đó không xa. Một cái đầu báo hoàn nhãn, mặc kim giáp, như một tòa núi nhỏ báo ma tộc tộc trưởng, kia quả đấm lớn nhỏ trong đồng tử. Tràn đầy kinh hãi, chỉ thấy trước ngực hắn, một cái ước chừng lớn gần trượng tiểu huyết động, bất ngờ hiện ra ở người sở hữu trước mắt, máu kia động phía dưới, đen nhánh ma huyết róc rách xuống phía dưới chảy xuôi, đã đem kia tràn đầy lông dài cột trụ bộ cùng với lòng bàn chân. Nhuộm đen kịt một màu, người người rốt cuộc là, kia báo quang liệt miệng to ngoạc nguậy lúc này. Trên gương mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, lộ ra rất là như đưa đám. Hắn cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh. Hồi lâu, cố hết sức lầu bầu ra mấy chữ. Tiểu Tuệ Minh yên lặng xếp bằng ở giữa không trung lồng bảo hộ bên trong. Sắc mặt một mảnh trắng bệch, hắn cặp mắt có chút mở ra. Lạnh lùng nhìn một chút kia trước mắt đã gặp bị thương nặng báo quang liệt. Lại cũng không nói lời nào, mà là khóe miệng có chút giật mình. Ngay tại khóe miệng của hắn chậm rãi ngoạ nguậy lúc, từ hắn ngồi xếp bằng chỗ, một đạo màu cam quang mang nhanh chóng lướt đi, nhanh chóng đem kia đã là vết thương chồng chất ma giới tộc trưởng báo quang liệt nhanh chóng bao phủ mà vào. Không muốn nha, màu đen kia ma huyết đã là nhuộm nửa thân thể một mảnh nước sơn hắc. Báo quang liệt nhìn vậy mau tốc độ hướng hắn bao phủ tới màu cam quang mang, trong lòng hoảng hốt, vội vàng giãy giụa nói. Hắn vừa giãy giụa, một bên hét to đạo, nhưng là lúc này đã trễ. Chỉ thấy kia màu cam quang mang lóe lên một cái, vậy lấy nhưng là đưa hắn toàn thân bao phủ mà vào. A, hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, bắt đầu đem hết toàn lực kịch liệt giãy giụa, nhưng chỉ thấy kia đã đưa hắn bao phủ mà vào màu cam quang mang đột nhiên tản mát ra chói mắt màu cam vầng sáng, sau đó lấy hắn làm tâm điểm, lấp lóe không yên. Theo kia vầng sáng lóe lên, kia trong vầng sáng một cái kim sắc viên hoàn chậm rãi hiện ra, lóe lên một cái, vậy lấy nhanh chóng đeo vào báo quang liệt trên thân thể. Hô, một ngọn gió mát đột nhiên tại chỗ vang lên. Kia đã bị viên hoàn bao lại báo quang liệt thân thể nhanh chóng theo viên kia hoàn đồng thời thu nhỏ lại đi, sau đó hóa thành một đạo lưu quang vọt vào rồi tiểu tuệ minh tay trái trong nạp giới, biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, kia báo quang liệt cứ như vậy bao vây kia trong nạp giới, hẳn không thỏa chứ? Theo ta được biết, cái này nạp giới chỉ có thể tồn trữ vật phẩm, mà không thể đặt vào vật còn sống nhỉ. Ngay tại lúc đó, tiểu tuệ minh thần coi nhanh chóng rong ruổi, hướng kia linh Phật bảo nghiên mực bên trong bạch y nữ tử vội vàng hỏi. Có ta cho ngươi bảo vệ, tạm thời không sao, đợi lần này đại chiến đi qua, ta tương kỳ luyện hóa chính là, để tránh hậu hoạn, kia ngọc nghiễn bên trong bạch y nữ tử chậm rãi nói. Bất quá, đối với cái này cái thanh vô nhai, ngươi nhất định phải cẩn thận, hắn giống như là một ngạnh cha tử. Kia dễ nghe thanh âm lại một lần nữa nhanh chóng từ cái này ngọc nghiễn bên trong chậm rãi vang lên. Ừ, ta biết rồi, tiểu tuệ minh vội vàng đáp. Kiệt kiệt, báo tộc trưởng một rồi, kiệt kiệt, tiểu oa oa, hôm nay hoạt quả ngươi, kiệt kiệt, ta muốn ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết. Kia mấy trăm đạo ma ảnh nhìn kia đầu tiên là bị tiểu tuệ minh bị thương nặng, rồi sau đó lại bị không khỏi nhanh chóng lấy đi báo ma tộc tộc trưởng. Từng cái trên mặt nhất thời hiện ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Kia từng cái quả đấm lớn con mắt giống như muốn toát ra hỏa tới. Bọn họ từ cái này chiến đoàn trung ương đen nhánh đại môn vị trí cao giọng kêu la. Sau đó nhanh chóng phân đấu quên mình hướng tiểu tuệ minh bảo cướp mà tới. Toàn bộ tướng sĩ nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, thắt cổ quần ma, bảo vệ hai vị tiểu anh hùng. Nhưng vào lúc này, một đạo liệu lượng hét lớn tiếng từ cái này xa xa núi cao xa xa truyền tới. Chỉ thấy cả người kim sắc long bào, oai hùng anh phát, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vĩ đại bóng người. Từ cái này xa xa núi cao chỗ nhanh chóng bước trên mây mà tới. Đế quân hiệu lệnh đã hạ, mọi người nhanh chóng kết chiến trận. Kia kim khôi kim giáp, uy phong lẫm lẫm đứng ở kia cự đại sư chim muông phần lưng. Huyền không đứng ở đội ngũ trung ương đô phong, đột nhiên trong tay hai mặt tiểu kỳ vung lên. Hai kỳ tương giao, trên không trung nhanh chóng huơi ra một cái tròn trịa viên tâm xoay tròn đà loa dạng thức. Dạ, kia rậm rạp chằng chịt chất đầy toàn bộ hư không cấm vệ quân bọn quân sĩ. Ở đó đô phong ra lệnh một tiếng, huy động tiểu kỳ lúc, từng cái nhanh chóng hai tay ôm quyền, cũng lớn tiếng la to một tiếng. Sau đó, bỗng nhiên từng cái cưỡi kia màu vàng kim gia lông sư điểu thú nhanh chóng tản ra. Khi toàn bộ đội ngũ đều tản ra đi lúc, chỉ thấy kia đợt thứ nhất tản ra cấm vệ quân sĩ đột nhiên thoáng cái phân làm chừng mấy cổ. Sau đó có hình cung đường đi, nhanh chóng hướng bên trong chiến trường kia lướt tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.